Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 421 Cường Đại Thần Thể, vong hồn điện sát thủ kia bay lên đầu lâu trên mặt như trước mang theo khó có thể che giấu hoảng sợ, hơn nữa là không thể tin, hắn không pháp tướng tính, một cái vừa mới tấn chức vương giả tiểu tử, vì sao có thể tồi cổ lập hủ giống như lại để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Hoặc là tại cuối cùng trước mắt cái này sát thủ đã hối hận, đúng vậy, là hối hận, hắn sai tại thái quá mức tự đại. Hắn có như vậy trong nháy mắt vậy mà quên chính mình là một cái sát thủ, quên sát thủ là có lẽ che giấu tại trong bóng tối, nếu như hắn lựa chọn ám sát chi thuật, một kích không trúng liền lựa chọn rời đi, một cái tứ trọng thiên thánh đồ, hơn nữa bọn hắn chỉ mỗi hắn có bỏ chạy năng lực, tuyệt đối có thể chạy ra Tô Nham ma chưởng. Đáng tiếc, tứ trọng thiên hắn, tràn đầy ngạo khí, hắn cho rằng, ở đây không có một cái nào là mình đối thủ, hắn càng cho rằng, đánh chết một cái nhất trọng thiên vương giả với hắn mà nói là rất sự tình đơn giản. Đáng tiếc, hắn muốn giết người là Tô Nham, cái này đã chú định người này bi kịch. Tô Nham tấn chức vương giả trận chiến đầu tiên, dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết một cái tứ trọng thiên thánh đồ, đưa tới một mảnh sao động. Cứ như vậy giết đi. Đây chính là một cái tứ trọng thiên vương giả, lúc nào vương giả trở nên như vậy nhỏ yếu rồi. Một ngày xưng vương, cao cao tại thượng, thụ vạn người kính ngưỡng, lại bị hắn mấy chiêu tự giết đi, hắn đến cùng nên mạnh bao nhiêu, không biết hắn và những cái kia thế lực lớn bên trong đích yêu nghiệt so ai càng mạnh hơn nữa một ít, nếu như là tại cùng cấp bậc lời nói, nhất định là Tô Thần Khanh lợi hại, cái này chớ cho hoài nghi, bất quá những cái kia yêu nghiệt hiện tại cũng đã là nhị trọng thiên tu vi, ai lợi hại hơn thật đúng là khó mà nói, ta đoán muốn lần này nhất định sẽ có. Yêu nghiệt ra tay, bọn hắn ở giữa va chạm, sớm muộn gì đều có. Trên xuống không, tự là Tô Nham giết chết vong hồn điện sát thủ kia lập tức, dị biến tái khởi, một đạo sấm sét chi âm tại Tô Nham trên đỉnh đầu vang lên, rất nhiều người đều chứng kiến một đầu như độc xà pháp bảo xé rách hư không, hướng về Tô Nham đánh tới. Nhanh, quá là nhanh, căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, có người nhìn ra, đây là một đầu đen nhánh sắc tản ra ánh sáng âm u trường tiên, tùy ý chấn động tự cắn nát hư không. Sát khí quá cường đại, theo cái kia màu đen tràn diện trong thậm chí bắn ra ra cường đại lĩnh vực, trực tiếp đem Tô Nham cho bao phủ, một chiêu này, quả nhiên là tránh cũng không thể tránh, không đơn thuần là nó uy thế cường đại, càng là quỷ dị xảo trá công kích cùng siêu việt hết thảy tốc độ. Hạ Thu Tiêu mấy người sắc mặt lập tức thay đổi, bọn hắn có thể cảm nhận được, ra tay chi nhân chính thức chiến lực cũng không có thể có thể áp chế Tô Nham, nhưng là loại này đánh lén chi thuật, thừa dịp người không sẵn sàng, không cách nào tránh né. Lại là vong hồn điện phong cách. Người này tâm cơ thái quá mức thâm trầm cùng độc ác, tận mắt thấy đồng bạn của mình bị giết chết đều thờ ơ, mà lựa chọn đồng bạn bị Tô Nham giết chết lập tức ra tay, vì vậy thời gian là Tô Nham buông lỏng nhất không có, nhất cảnh giác thời điểm, tại không có phòng bị phía dưới, hắn tự tin đối phương căn bản không cách nào tránh né chính mình một kích trí mạng. Đáng tiếc chính là, ở đây có một cái tuyệt đại ma vương, điều này sẽ đưa đến, hắn che giấu lại che giấu. Kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ, tại sát sinh ma vương trong mắt, như trước như trong suốt, đợi ngươi đã lâu. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, tại hắn sau đầu, thái cực đồ lập tức xuất hiện, thái cực đồ tự hồ vốn là ở chỗ này, tại cùng đợi công kích của đối phương. 3. Thanh thúy tiếng vang, cắn nát hư không, mang ra mảng lớn hỏa hoa, như độc xà trường tiên bị thái cực đồ thế chấp xuống dưới. Ngay tại lúc đó, lại là một tiếng vang thật lớn. Lục Tự Chân Ngôn hóa thành 6 tòa kim sơn trống rỗng xuất hiện, đem hư không lần nữa phong tỏa, hơn nữa, Hạ Thu Tiêu mấy người sớm có chuẩn bị, không có người soát thoáng một phát lao ra, đứng thẳng Lục Tự Chân Ngôn phía trên, thậm chí tướng lãnh vực đều cho thi triển đi ra, tất cả mọi người động, chỉ có sát sinh ma vương như trước ngồi ở chỗ kia không có việc gì người tự như miệng lớn ăn thịt, giống như đây hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Đồng dạng, không tốt. Âm thầm chi nhân rõ ràng kinh hoảng rồi. Xem ra đối phương sớm liền phát hiện chính mình, hiện tại đã trở thành cá trong chậu, không gian bị triệt để phong tỏa, căn bản tránh cũng không thể tránh, chung cực huyết độn. Bị không gian áp bách đi ra lại là một cái hắc y nhân, đồng dạng là vong hồn điện tiêu chí, đây cũng là một cái tứ trọng thiên vương giả, bất đồng duy nhất chính là pháp bảo của hắn, không phải kiếm mà là một đầu trường tiên, nhưng như cũ độc ác. Cái này hắc y nhân hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn bên ngoài thân, có huyết vụ tràn ngập. Đây là một gác cổng kỵ chi thuật, dùng cho trốn chạy để khỏi chết cấm kỵ chi thuật, thiêu đốt chính mình bổn mạng máu huyết, liền tuổi thọ đều cùng một chỗ cho thiêu đốt, loại này huyết độn, phi thường thương thân, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý thi triển. Huyết độn thuật vậy mà lại để cho hắn xé rách một đạo vết nứt không gian, cái này hắc y sát thủ nào dám có chút lãnh đạm, trực tiếp liền chui đi vào, muốn đi. Ta nói rồi, vong hồn điện người, gặp một cái giết một cái. Tô Nham cái đó cho đối phương đào tẩu, đại long tê liệt thủ đánh ra, trực tiếp bắt được tầng tầng trong không gian bộ, đơn giản chỉ cần đem hắc y sát thủ bắt lại đi ra, liều mạng. Hắc y sát thủ mang trên mặt kinh hãi, bởi vì cưỡng ép thi triển huyết độn thuật, sắc mặt đã có chút tái nhợt, bất quá hắn hay vẫn là vung ra trước hết, hướng về Tô Nham đập nện mà đi, để cho ta tới. Hạ Thu Tiêu hét lớn một tiếng, chiến ý dâng trào, hắn toàn thân bị ánh sáng tím bao khỏa, thần thể vô song thiên địa, đánh dết xuống. Hạ Thu Tiêu tử nhãn sinh huy, hắn mỗi một bước bước ra, bầu trời đều tại đi theo chấn động, hắn vừa ra tay, một đạo trùng thiên tử mang theo đầu của nó đỉnh vọt lên, thẳng vào trời cao, đây cũng là thần thể chi uy, huyết khí cường hoành khó có thể tưởng tượng. Hắn như lưu tinh đi vào hắc y sát thủ phía trước, hai tay diễn biến, một gốc cây che trời tử la thần thụ bị hắn đánh ra, cái này khỏa thần thụ, mang theo cường đại tử la ý cảnh, thậm chí dung hợp lĩnh vực, lập tức liền đem hắc y sát thủ cho bao phủ. Phanh. Một đạo màu tím thần huy lao ra, cái kia hắc y sát thủ không cách nào ngăn cản, bị đẩy lùi đi ra ngoài, nhưng là tử la thần thụ như ảnh tùy hình, mặc cho hắc y sát thủ cố gắng như thế nào đều không thể thoát khỏi hắn bao phủ. Bang bang. Vô số đạo thần huy đã rơi vào hắc y sát thủ trên người, hắc y sát thủ khí thế rất nhanh liền yếu đi xuống dưới, đến cuối cùng, toàn thân đẫm máu, phân không rõ là trước kia thi triển huyết độn lưu lại hay vẫn là bị Hạ Thu Tiêu đánh tới, dù sao giờ phút này hắn đã bản thân bị trọng thương. Sức chiến đấu hạ hàng tới cực điểm, ai nha? Quá thô lỗ rồi, không bằng lại để cho hòa thượng đến cấp ngươi siêu độ a. Hàng nhân hòa thượng bày làm ra một bộ từ bi vi hoài bộ dạng, lại đoạt xuất thủ trước, hắn cầm xuống cái cổ bên trong đích kim sắc Phật Châu, quan hướng hắc y sát thủ, kim sắc Phật Châu không ngừng phóng đại, mỗi một khỏa đều biến thành một trượng lớn nhỏ, đem hắc y sát thủ bao phủ, A-di-đà Phật. Hàng nhân một bộ cao tăng bộ dáng, nhưng là khóe mắt âm hiểm cười lại khó có thể che giấu, kim sắc Phật Châu tràn ra vô số đạo kim quang, trùng kích tại hắc y sát thủ trên người, hắc y sát thủ kêu thảm thiết liên tục, cả người đều nhanh muốn bị xuyên thủng, phải biết rằng, giờ phút này hàng nhân, đã là tam trọng thiên tu vi, mập mạp chết bầm, không nên cùng ta đoạt. Hạ Thu Tiêu kêu to, lần nữa ngưng tụ ra một thanh tử la thần kiếm, xoát lao ra, xuyên thủng hắc y sát thủ đầu, A-di-đà Phật, lão hạ, ngươi quá tàn bạo rồi. Hàng nhân một bộ trách trời thương dân bộ dạng. Ngươi nha vừa rồi công kích so với ta còn tàn bạo. Hạ Thu Tiêu đối với cái thằng này tỏ vẻ cực độ im lặng, cái này căn bản là một cái không có phẩm gia hỏa, đáng tiếc, bị các ngươi đã đoạt trước. Chu Hạo lắc đầu. Cái kia hắc y sát thủ nếu không chết nghe được như vậy, đoán chừng cũng muốn trực tiếp làm tức chết, chính mình vốn là giết người, chính mình thợ săn, đối phương con mồi, hiện tại đảo ngược đi qua, chính mình đã trở thành con mồi. Càng thêm lại để cho hắn phiền muộn chính là, trước mắt những cái thứ này, tự hồ từng cái cũng không có sao cường đại, từng cái đều có muốn chính mình mệnh năng lực, quả nhiên là cái chết phiền muộn a. Vong hồn điện thánh đồ chính diện giao chiến năng lực bản thân muốn so những thế lực lớn khác thánh đồ yếu một ít, dù sao bọn hắn đi chính là ám sát lộ tuyến, dùng ám sát làm chủ, công kích người chỗ hiểm, hạ gia thần thể quả nhiên lợi hại. Cái kia vong hồn điện sát thủ căn bản không phải đối thủ của hắn, cái này là một đám biến thái kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật, cái đó một cái cũng không thể đủ theo lẽ thường đo lường được, vong hồn điện người làm không rõ làm việc, cái chết quan. Uổng hai cái tứ trọng thiên thánh đồ, mặc dù vong hồn điện sợ rằng cũng phải đau lòng một hồi a. Bất quá ta nghe nói đây là một cái cực độ khó chơi tổ chức sát thủ, Tô Nham bọn hắn giết bọn hắn thánh đồ, vong hồn điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí liền hạ gia thần thể còn có mấy người kia đều muốn trở thành bọn hắn săn giết đối tượng, về sau sẽ có cao thủ chân chánh ra tay.